Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ngoan ngoãn và ăn nhiều hơn, nếu không thì cô sẽ không có sức lực để làm việc. Tống Thời Thanh quay đầu nhìn về phía Khương Tuệ Tuệ, thấy cô hành động như một đứa trẻ, anh lại cảm thấy đau đầu và bất lực. Thật sự là tôi ăn không hết được, trước khi đến đây tôi đã ăn cơm ở nhà rồi. Bà nội, bà nhanh nói anh ấy đi ạ. Cháu thật sự không ăn được nhiều như vậy. Giọng nói có chút làm nũng. Trên thực tế, cho dù ăn xong, cô cũng phải chia cơm cho Tống Thời Thanh, vì cô không đành lòng để anh chỉ ăn mỗi khoai lang đỏ. Khương Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Thời Thanh, cô nhăn nhăn mũi và chỉ có thể quay sang nhờ bà nội Tống giúp đỡ. Được rồi, Thời Thanh, Tuệ Tuệ đã ăn cơm ở nhà rồi, con bé thực sự ăn không hết, cháu giúp con bé ăn một chút đi. Bà nội Tống nói, Tống Thời Thanh lúc này mới không nói gì nữa. Bà nội Tống và Tống Thời Thanh đều ăn món sườn heo chua ngọt do Khương Tuệ Tuệ mang đến và phản ứng đều rất tốt. Ông nội Tống là người duy nhất, như thể vẫn còn giận bà nội Tống. Thay vì ăn sườn heo rán, ông ấy lại ăn bát thịt cháy. Có vẻ như tính khí bướng bỉnh lại nổi lên rồi. Ông nội Tống thì cái gì cũng tốt, nhưng ông ấy luôn có tính khí rất bướng bỉnh. Hơn nữa, ông ấy còn có một tật xấu. Chính là nếu như dỗ ông ấy nhất định là sẽ không bao giờ chịu xuống nước trước, có thể còn bướng bỉnh hơn. Nhưng nếu đôi khi ông ấy bị bỏ lại một mình, không có ai để nói chuyện, một lúc sau ông ấy sẽ ngoan ngoãn quay lại như bình thường. Khương Tuệ Tuệ nhìn Tống Thời Thanh, cô lè lưỡi, chiếc lưỡi nhỏ màu hồng sau khi thè ra nhanh chóng thu lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bà nội Tống cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng bà ấy đã đoán ra tính khí của ông nội Tống từ lâu. Thay vì thuyết phục ông ấy, bà ấy thậm chí còn mỉa mai nói. Dạ dày bản thân đã không tốt, còn muốn ăn thịt cháy. Đêm nay mà bị đau dạ dày thì cũng đừng tìm tôi. Ông nội Tống đang cầm đũa gắp rau thì dừng lại một lúc, tức giận nói. Không phải bà cho tôi ăn bát rau này sao? Bây giờ tôi nghe lời bà còn không vui hay sao? Cố Diệp Phi, tôi bảo ông ăn thì ông ăn luôn hay sao? Khi tôi bảo ông đi làm việc khác thì sao ông không làm? Thật là, sao ông không biết mang sự nghe lời này đi làm việc khác đi? Bà nội Tống nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Người ta nói rằng một gia đình lâu đời giống như một kho báu. Khi một người già đi, nhiều hành vi sẽ trở nên vô lý như một đứa trẻ. Ông nội Tống có thể là như thế này. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy thích thú với cuộc cãi vã giữa hai người lớn tuổi. Cô mở đôi mắt đen lúng liếng và xinh đẹp như nho đen lên. Lúc thì cô nhìn bà nội Tống, lúc thì cô nhìn ông nội Tống, trên mặt mang theo nụ cười. Sau khi bà nội Tống nhìn thấy, bà ấy cảm thấy có phần hơi ngượng ngùng xấu hổ và nói. Tuệ Tuệ, đã để cháu phải chê cười rồi. Ông nội Tống của cháu là như vậy đấy. Không phải ông ấy không thích món ăn của cháu, cũng không phải có ý kiến gì với cháu. Lần trước cháu mang thịt kho đến, bà và Thời Thanh ăn còn không nhiều bằng ông ấy ăn nữa. Ông ấy làm như vậy là bởi vì đang giận dỗi bà đó. Không có, bà à, cháu không có hiểu lầm và cháu cũng không thấy có gì buồn cười. Cháu cười chỉ vì cháu thấy cách mà ông bà cãi nhau rất dễ thương. Ông bà cháu cũng từng như vậy, nhưng cháu biết điều đó hơn bất cứ ai khác. Bọn họ là những người yêu nhau nhất trên thế giới, và cháu nghĩ bà và ông nội Tống cũng giống như vậy ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ sợ bà nội Tống hiểu lầm nên giải thích không thôi thì không đủ, thậm chí hai bàn tay mảnh khảnh còn vẫy vẫy, đủ để chứng minh cô rất chân thành. Sau này dù có kết hôn thì cháu cũng không đảm bảo rằng cháu sẽ không cãi nhau với chồng, có lẽ sẽ còn cãi nhau kịch liệt hơn. Cách chương.